Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, đệ 471 trang. Hẳn là sẽ không, nàng cùng ta lộ không giống nhau. Nàng tương lai có lẽ là trong bóng đêm vương giả, vậy còn ngươi? Phục gia không hiểu người này, cho nên hỏi, sau đó liền nghe thấy bên ngoài người chậm gì gì nói. Ta là hắc ám tiến đến trước yếu điểm đèn một phàm nhân, rủ xuống ở ghế nằm trên tay vịn thon dài. Ngón tay gõ hạ tay vịn, sân trong ngoài bóng đèn trung bị quang nguyên tố chứa đầy. Trong lúc nhất thời rộng thoáng ấm áp, Phục gia đáy mắt giống như theo này một mảnh quang mà lập lòe. Hạ, nhưng nàng nói, nhà ta bên kia tế điển rất phiền toái. Ngươi không cần đi, chuyên tâm phụ lục ta hy vọng. Lần này chú định nên thuộc về ngươi. Đều có thể quay về với ngươi tay, Phù Xuyên hơi hơi kinh ngạc. Đang muốn nói chuyện, bên trong Phục gia thấp giọng bồi thêm một câu, ta chả không nổi mặt khác giá. Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên kỳ thật cũng không biết cụ thể ngày. Nhưng nhân nàng hai khối thân thể đều có nhảy vọt tiến bộ. Kế hoạch cùng trước kia lại có điều sửa đổi. Kỳ thật là tính toán bồi Phục gia đoạn đường. Thời gian thượng nàng có thể xử lý. Rốt cuộc có phần thân, nhưng nàng cảm thấy Phục gia khả năng không hy vọng nàng qua đi, kỳ thật nàng cũng không hiểu cái này tiểu cô nương, nhưng nàng hiểu được nhân quyền cùng tự mình lựa chọn, nếu đây là đối phương muốn. Nàng sẽ không du cự, hảo, tài nguyên lộ tuyến quy hoạch đơn giản là Trung Thiên Thư cùng Bạch Thương bồi dưỡng, nhưng Phù Xuyên còn cần ở lâu dài quy hoạch thượng trọng điểm chú ý Thần Dạ Hoài. Quang cái này chủng tộc thân phận. Nó thích hợp cái dạng gì áo nghĩa chức nghiệp lộ tuyến. Cấm kỵ sư bên trong cũng phân lộ tuyến, vô hạn lưu đã ghét. Trong ngực quang thể vi chủ thể thân thể điều kiện thượng. Vô hạn lưu chỉ biết theo đối nguyên tố nắm giữ năng lực mà đại biên độ tăng lên, nhưng này không thể. Phát huy xuất thần đêm hoài quang cái này đặc thù chủng tộc chân chính tiềm lực giá trị, loại này. Quy hoạch loại sự. Trung quy vẫn là đến dựa tài nguyên thượng thượng đế chi mắt, còn có này bổn giản bút. Đến căn cứ nó tới, hiền giả y quán đêm đó như cũ trực ban. Hùng hùng như cũ vội đến trợn trắng mắt. Phù Xuyên đến cương sau vội nửa ngày. Tan tầm đã là dạng sáng hai điểm nhiều. Nàng ở phiên giản bút. Có không hiểu, trực tiếp tiếp tục xem áo nghĩa thư bổ sung chỗ trống tri thức. Phù Xuyên muốn rời đi thế giới này. Trở lại nguyên lai thế giới, nàng dự cảm đến này bổn giản bút là chính mình thông qua đồng lư cái này không gian thiên phú có. Thể nói tuyệt đỉnh thiên tài phỏng đoán đạt thành mục đích trước mặt nhất hữu hiệu con đường, tuy rằng cụ thể tìm hiểu tiến độ cũng mới vừa tới đệ nhị trang. Nhưng nàng cũng phiên xong rồi sở hữu giao diện, đồng lư người này hẳn là trời sinh cẩn thận tinh tế. Trang thứ nhất không gian lưu là này sở hữu tư tưởng bên trong cơ sở. Có trang thứ nhất không gian lưu cơ sở, mới có thể lĩnh ngộ đệ nhị trang thuấn di, nếu sửa sang lại lên. Trước mặt tổng cộng 235 trang, nhưng mặt sau nhiều trang kỳ thật là từng người một bộ phận nội dung, tỉ như không gian lưu là một tờ. Nhưng thuấn di liền đến 10 trang. Mặt sau mỗi một cái bộ phận sở chiếm là giao diện càng ngày càng nhiều, đại khái có thể khái quát ví. 7 cái trung tâm không gian lưu, thuấn di, mật độ không gian, vật chất không gian, ý chí không gian đa chiều, siêu việt không gian phỏng đoán, Phù Xuyên lại lần nữa đáng tiếc đồng lư. Nàng cảm thấy người này đối với không gian tư duy đã tiếp cận thuần túy nhà khoa học, có hoàn chỉnh hệ thống. Cũng vừa lúc đối phương về không gian phỏng đoán là thỏa mãn nàng nhu cầu, nắm giữ không gian cực. Hạn là siêu việt không gian, như vậy. Căn cứ giản bút, bên trong nếu có tế hóa không gian nội dung, nàng yêu cầu vì hoài quang thể chế tạo cái dạng gì lộ tuyến mới xứng đôi giản bút cộng hoài quang thể. Vương Tạc phối trí, Phù Xuyên đem đuôi bút chống lại thái dương. Suy tư, lần này không có cái gọi là linh cảm. Mà là vận dụng nàng ở trò chơi tài nguyên thương kiếp sống chung về nó bất luận cái gì hữu hiệu tài. Nguyên, cầm bút ngón tay không ngừng ở trên tờ giấy trắng hoạt động. Quyển quyền, đường cong, văn tự, tổ hợp, hoa rớt, một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng nàng ở phức tạp, một cái kỳ quái bất quy tắc ma trận chung viết xuống một hàng tự, quang ở vũ trụ là nguyên tố cực hạn tốc độ, đương nó lấy vô pháp dùng linh hồn cảm ứng tốc độ xuyên qua không gian cùng thời gian, đạt thành vật chất cùng linh hồn song trọng siêu tốc cộng hưởng, hay không liền đạt tới siêu việt thời không hiệu quả. Nhưng nàng đối thời gian không hề thiên phú, cũng không phán đoán, phù xuyên bút máy ở cuối cùng dấu chấm hỏi thượng điểm tam hạ. Để lại ba cái bút tích điểm điểm, quang, thời gian, không gian, đây là nàng ở thế giới này cuối cùng có thể sống, cả đời này cần thiết nắm giữ ba cái điểm. Nhưng thiếu một cái điểm, nếu chỉ có quang cùng không gian, kia nàng có thể nắm giữ cũng chỉ có hữu hạn. Quang năng tới không gian giới hạn, nhưng thế giới này chân chính nguyên thủy tạo thành chính là thời gian cùng không gian, quang thế giới là công nhiên tồn tại. Những người khác cũng có thể cùng chung, có được, ảnh hưởng thậm chí lợi dụng, nàng phải làm đến là làm cái này khẳng khái. Làm thế nhân cùng chung quang giới trở thành nàng tư nhân quang giới, ở tuyệt đối tính chất biệt lập. Quang giới, làm nàng đầu ngón tay quang huy. Trở thành người khác cấm kỵ, làm người sợ hãi, vô vọng, bất lực. Sau đó, nàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích, soát một chút, ở bên cạnh viết xuống mấy chữ, cấm đoán quang giới, phù xuyên xác định kế tiếp lộ tuyến. Liền bắt đầu chuẩn bị, hai ngày sau, Tang Tửu ở hào thượng trò chuyện riêng nàng. Hỏi nàng đối với cuối cùng một quý khảo thí có cái gì ý tưởng, phù xuyên. Viện trưởng ngươi mặt khác cấp khen thưởng sao? Một mở miệng liền đề tiền. Tang Tửu, đứng hàng thượng, năm tỉnh 20 phủ có đứng hàng khen thưởng, phù xuyên. Ngài không có tư nhân khen thưởng. Kỳ thật nàng hiện tại có điểm hơi xấu hổ. Dù sao cũng là cùng người muốn chỗ tốt. Chính là Bạch Thương bên kia động không đáy đâu, cũng may không biết xấu hổ chính là Tạ Khắc Lệ. Không phải nàng phù xuyên, thật là vạn hạnh, Tang Tửu. Không có, phù xuyên. Nga. Ta đi hỏi một chút ta cô Tang Tửu, nhưng có thể có, chỉ cần ngươi bắt được năm tỉnh đệ nhất, phù xuyên. Ta không cần năm tỉnh đệ nhất khen thưởng, kia quá làm người ngài tiêu pha. Ta muốn tiền 30 khen thưởng là được, kỳ thật năm tỉnh tiền 30 đã rất khó rất khó. Bởi vì Brook yếu nhất, mà lần này đứng hàng là 4 cái giai đoạn thêm cùng nhau điểm. Đều nói Đông Kha bên kia là bởi vì Tạ Khắc Lệ. Xuất từ kiêng kỵ mà ra hôn chiêu, nhưng bọn hắn đều biết không phải, sau lưng hẳn là có chút nguyên nhân. Hết chương.